Chương 1432, sợ hãi và tử vong. Chương 1432, chỉ cụ ma mắt đối mặt đánh tới 8 cái bất hủ hình chiếu, gần xô triệt để mở ra sau lưng con mắt. Chỉ thấy từng đạo nhỏ như lông tóc chùm sáng màu xám, từ ma nhãn bên trong chui ra ở hư không không ngừng đan xen, cuối cùng hóa thành một mảnh nhỏ màu xám cho hình lưới màn trời. Tại ngày này màn xuống hết thể pháp tắc ngoại trừ thời gian và không gian, những thứ khác toàn bộ đều bị tử vong chi lực ăn mòn hóa thành sợ hãi và tử vong pháp tắc. Không chỉ như vậy, cái phạm vi này vẫn còn ở hướng toàn bộ vũ trụ khuyết tán. Mỗi một chủng pháp tắc đều có 129.600 chủng biến hóa. Những biến hóa này, kỳ thực chính là chỗ này chủng pháp tắc cùng còn lại pháp tắc điểm giống nhau. Giờ này khắc này hắn chính là nghịch chuyển qua đây, đi qua loại này điểm giống nhau đem tất cả pháp tắc đều chuyển hóa thành sợ hãi và tử vong pháp tắc. Từng cái tinh vực, vô thanh vô tức gian triệt để diệt tuyệt. Vạn vật tử vong, mang tới là tử vong chi lực tăng, như vậy để một cái tinh vực tử vong tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặc dù là bất hủ đẳng cấp tiền tài thần thụ, lúc này vô số tiền tài lá cây đều ở đây không ngừng chết héo. Bát đại nửa bước bất hủ, tám đạo bất hủ thần thuật bao trùm tới. Thế nhưng theo tử vong pháp tắc ăn mòn, tám đạo thần thuật bên trong ẩn chứa chân linh cùng ý chí trong nháy mắt tiêu tán, thậm chí ngay cả năng lượng trong đó cùng pháp tắc đều bị cùng nhau đồng hóa thành tử vong pháp tắc. Loại này không nhìn tất cả công phạt năng lực cùng ban đầu thôn phệ thủy tổ cự nhân tàn niệm không có sai biệt. Tử vong ma nhãn sau lưng con mắt khép kín, trên đầu hai mắt mở ra. Dường như thắp sáng từng cái màu xám cho nguồn sáng, hào quang màu xám hướng về 8 cái bất hủ hình chiếu khuyết tán đi qua, chỉ là tia sáng xẹt qua 8 cái hình chiếu đã tại chỗ tiêu tán, chỉ còn lại có ta mở đám bị ăn mòn chuyển hóa tử vong chi lực. Cùng lúc đó, gần số lần nữa cảm giác được 8 cái hình chiếu sau lưng bất hủ. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí còn cảm giác được xa xôi đa nguyên vũ trụ chỗ sâu nhất một viên đại thụ dục dịch. Cái này khỏa đại thụ, chính là 3.000 khỏa bất hủ pháp tắc đại thụ một trong. Hắn cảm giác có dũng khí, cái này pháp tắc đại thụ đã cùng hắn sản sinh một tia liên hệ, nhưng là vậy chỉ là một tia liên hệ. Mối liên hệ này, rốt cuộc để hắn nhớ tinh tường một ít sự tình. Một cái tiểu thế giới, có chính mình pháp tắc. Thế nhưng tiểu thế giới pháp tắc, đến rồi đại thế giới cũng không lớn tác dụng, tối đa chỉ tương đương với đại thế giới pháp tắc một bộ phận. Như vậy tầng tầng tiến dần lên, ngay cả là bất hủ đại hình vũ trụ, kỳ thực cũng chỉ là trong vũ trụ pháp tắc. Chân chính đa nguyên vũ trụ pháp tắc, chỉ có cái kia 3.000 chủng nhất bổn nguyên bất hủ trí cao pháp tắc biến thành pháp tắc đại thụ, còn lại tất cả pháp tắc đều là do này phân hóa mà đến hoặc là do từng cái tu luyện giả căn cứ những thứ này sáng tạo mà tới. Nếu là nhất bổn nguyên, cái này 3.000 chủng bất hủ trí cao pháp tắc tự nhiên không chỗ nào không có mặt. Siêu thoát bất hủ, chính là nắm giữ cái này 3.000 bất hủ bổn nguyên pháp tắc một trong, một ngày nắm giữ. Miễn là chân linh cùng ý chí có thể kiên trì, bất kỳ cái gì lực lượng của ngoại lai đều có thể đều đồng hóa để cho trở về nhất bổn nguyên cha NG Tha Y đồng dạng bởi vì bất hủ trí cao pháp tắc không chỗ nào không có mặt, siêu thoát sức mạnh bất hủ có thể ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ truyền lại. Đồng dạng hắn cũng phát hiện, chính mình sợ rằng cùng bất hủ tử vong pháp tắc biến thành pháp tắc đại thụ chỉ có điểm ấy duyên phận. Hắn mượn đại biến hóa thần thuật cùng tử vong trái tim có thể mượn dùng cái này pháp tắc đại thụ bộ phận lực lượng, nhưng là lại cũng mất đi triệt để nắm giữ gốc cây này pháp tắc đại thụ cơ hội. Bởi vì hắn không phải tiến hành theo chất lượng, càng bởi vì trong cơ thể tử vong pháp tắc đã đánh hạ chỉ cụ ma mắt con nhạy đơn ký. Chỉ cụ ma mắt chi chu là một cái đã rơi xuống người thất bại. Thất bại đồng thời, liên lụy bất hủ tử vong pháp tắc hình thành pháp tắc đại thụ đều cùng nhau trọng thương. Loại này thất bại, để pháp tắc đại thụ bản năng bài xích. Kế thừa người thất bại lực lượng, không có khả năng đạt được bất hủ pháp tắc đại thụ thừa nhận. Hắn hiện tại mượn từng tí lực lượng, bất quá là pháp tắc đại thụ đối với chỉ cụ ma mắt con nhện một điểm cuối cùng chiêu cố. Tuy là sớm có suy đoán, nhưng vẫn là có điểm tiếc nuối, đồng thời lại thở phào nhẹ nhõm gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Tiếc nuối là, siêu thoát bất hủ quả nhiên không dễ dàng như vậy chẳng đến. Bằng không đại biến hóa thần thuật nhất định sẽ xếp hạng trí cao thần thuật đệ nhất. Thở phao nhẹ nhõm, cũng là bởi vì hắn nắm giữ phần lực lượng này sẽ không để cho vận mệnh thiên môn kiên kỵ. Hắn bên này thở phao nhẹ nhõm, phía sau tài phú thiên tôn phân thân cũng là vong hồn ứa ra. Hắn vì sao đông tránh tây tạng, chính là bởi vì hắn biết rõ siêu thoát bất hủ khủng bố đến mức nào, bây giờ ngoài có vận mệnh thiên môn lôi phạt, bên trong có một cái nắm giữ bộ phận siêu thoát bất hủ lực lượng thần bí trí tuệ thần nghiệt, sơ sót một cái hắn bản tôn căn bản không kịp luân hồi chuyển thế. Thương lượng một chút như thế nào tài phú thiên tôn phân thân khổ sở nói, lưu ta lại đối với ngươi không có gì hay chỗ, nếu như ngươi bằng lòng thả ta luân hồi chuyển thế, tiền tài thần thụ cùng cái này vũ trụ tài nguyên ta có thể lưu cho ngươi, bằng không ta hoàn toàn có thể ở luân hồi chuyển thế thất bại trước đây phá hủy đây hết thảy. Quá muộn, ngươi cứ việc thử một chút. Gần số không chút do dự truyền âm nói, nếu như sớm một chút nói như vậy, không cần động thủ có thể có được những thứ này hắn thực sự sẽ động tâm. Thế nhưng hiện tại kinh động vận mệnh thiên môn, nếu như thả chạy tài phú thiên tôn không hề nghi ngờ hắn chính là người thất bại, mà một cái người thất bại không cách nào tiến nhập vận mệnh thiên môn tầm mắt, nhất là hắn còn muốn lấy nửa bước bất hủ trở thành cựu đại Enchổ một trong. Đệ ngũ Enchổ coi trọng hắn, đó là cho là mình trong thời gian ngắn uy hiếp không được hắn. Thế nhưng hắn hiện tại nắm giữ chỉ cụ ma mắt chi chu biến thân, muốn nói chiến lực đang biến thân thời gian kết thúc trước đây hắn thậm chí so với đệ ngũ Enchổ còn mạnh hơn, không có ai sẽ muốn một cái so với chính mình thực lực còn mạnh hơn thuộc hạ, vì vậy bỏ qua cơ hội lần này sau này trở về hắn nhất định sẽ bị đệ ngũ Enchổ chèn ép. Loại này tình huống bên dưới, làm sao có thể bằng lòng buông tha tài phú thiên tôn. Ta mở cái chu đủ, phá vỡ không gian thuấn di hướng tiền tài khu nhà chỗ sâu nhất. Tại người khác vũ trụ muốn phá vỡ không gian lúc đầu không phải một chuyện dễ dàng sự tình, thế nhưng lúc này theo tử vong pháp tắc giải chỉ cần là tử vong pháp tắc bao phủ đều giống như ý chí của hắn lĩnh vực có thể ung dung thuấn di. Thuấn di kết thúc, một ngụm màu xám cho độc vụ phun tới. Dọc đường kiến trúc, tầng tầng trận pháp kết giới, thậm chí là trong kiến trúc lao ra nô buộc cùng thánh linh, ở nơi này độc vụ hạ cũng như cùng không tồn tại giống nhau dồn dập bị tử vong chi lực ăn mòn tử vong. Vô luận vật còn sống vẫn là vật chất đều rối rít hóa thành màu xám cho tàn chung quanh phiêu tán. Một đường dễ như trở bàn tay, đại địa nát bấy phía sau trong lòng đất xuất hiện một cái tại gạ. Nay tại gạ, chính là cái này vũ trụ hoàng tuyển thần hà nhánh sông. Chỉ là cái này nhánh sông bị áp xúc ở phạm vi nhỏ, một tầng lại một tầng dường như mỗi hương giống nhau không ngừng vần quanh. Cuối cùng ở một cái vờn quanh vòng tròn trung tâm tọa lạc một tòa ẩn chứa luân hồi chi lực tàn phá bãi đá. Tài phú thiên tôn bản tôn đang ở mặt trên luyện hóa một bạt thai lớn nhỏ tảng đá. Chứng kiến gần sổ xuất hiện, tài phú thiên tôn bản tôn trong mắt tràn đầy kinh sợ. Tiếp theo sẽ Suna, toàn bộ vũ trụ từ phía ngoài nhất bắt đầu sụp xuống hủy diệt. Cái này cũng không phải vận mệnh thần phạt hủy diệt vũ trụ tinh bích, mà là tài phú thiên tôn ở chủ động phá hủy toàn bộ vũ trụ. Cùng lúc đó dung hợp vũ trụ bổn nguyên tiền tài thần thụ cũng bắt đầu toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm. Cứu giúp tiền tài thần thụ. Liên tới không kịp ngăn cản tài phú thiên tôn chuyển thế ly khai. Ngăn cản tài phú thiên tôn, tiền tài thần thụ sẽ hóa thành cho tàn. Hai người chỉ có thể chọn một mà thôi. Đây chính là tài phú thiên tôn cuối cùng kéo dài thời gian con bài chưa lật. Đối mặt cái này lưỡng nan tuyển trạch. Ở tài phú thiên tôn ánh mắt kinh hãi trung nguyên tiêu phun ra một tấm thời không phù văn kích hoạt bên trong lực lượng phá không đánh về phía tiền tài thần thụ.